Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 113, Hai gia không bao giờ làm nô. Trừ phi bao ăn bao ở. Sáng sớm ngày thứ hai, Conan cùng Obito đứng ở Akatsuki trụ sở chính trấn nhỏ, một nơi kín đáo tầng hầm bên ngoài. Nghe lấy trong phòng dưới đất không ngừng truyền tới đinh đinh cạch cạch tiếng vang. Conan lo lắng đối với. Đúng, Obito nói. Thật không thành vấn đề sao? Obito gật đầu một cái trả lời nàng. Yên tâm, ta sẽ ràng buộc tốt Orochimaru cái tên kia. Chắc chắn sẽ không nhượng hắn ở chỗ này hồ làm không phải là là. Huống chi, ta phỏng chừng hắn cũng không lại ở chỗ này ngốc quá Minato. Người thông báo thành viên tổ chức. Không việc gì không nên ở chỗ này phụ cận đi lang thang. Vậy liền coi là Orochimaru một cái mới nghiên cứu cơ địa đi. Conan chỉ gật đầu đáp ứng. Nàng xoay người rời đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Như vậy, hôm nay huấn luyện cùng hành động. Obito chạy tới tầng hầm bí mật cửa vào. Trả lời nói. Dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục đi. Ta sau đó liền đến. Obito từng bước một đi vào một mảnh đen kịt trong tầng hầm ngầm. Trong bóng tối, hai cái thân ảnh nhanh chóng di chuyển lấy. Phi tiêu cùng Shuriken thỉnh thoảng va chạm cọ sát ra sao hỏa chớp mắt rồi biến mất. Obito bước từ từ trong bóng đêm. Mấy quả Shuriken xuyên thấu qua thân thể của hắn đánh vào vách tường trên phát ra tiếng vang. Ta nói hai người các ngươi. Năm kỳ cộng lại đều vượt qua 100 tuổi ngươi. Còn muốn ngây thơ như vậy sao? Obito quả thực chịu không được. Rốt cuộc đang trầm mặc trong bùng nổ. Hắn chợt mở to hai mắt. Lộ ra một đôi hoàng kim đồng. Trống rỗng trong phòng dưới đất. Một đôi khắc hoàng kim đồng tại trong một cái góc sáng lên. Lão tiền bối muốn tỉ đấu xuống. Ta tự nhiên muốn phụng bồi a, hừ. Muốn khống chế lão phu. Cũng phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Obito sờ lấy hắc mở ra tầng hầm đèn điện mở quan. Hoàng hôn đèn quang dưới. Trong tầng hầm ngầm đã là một mảnh bừa bãi. Orochimaru cùng Senju Tobirama chia làm ở tầng hầm hai bên. Nhao nhao muốn thử mà nhìn xem với nhau. Mấy giờ trước, Tobirama đưa ra cái kia suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ phỏng đoán sau. Điên cuồng khoa học gia Orochimaru lập tức đối với. Đúng. Biểu hiện này ra cuồng nhiệt hứng thú. Hắn chân thành mà mời Tobirama cùng mình chung nhau tiến hành cái này hạng mục nghiên cứu. Nhưng là điều kiện tiên quyết là vị này tổ tông trước tiên cần phải trở về hắn Nibelungen nghỉ xả. Hơi một đoạn thời gian. Tại Orochimaru ma cải bản uế thổ chuyển sinh thuật trong. Senju Tobirama tuy nhiên từ đi tới thế gian sau. Kỳ linh hồn liền từ minh giới bác ly. Nhưng là sau đó Tobirama sở hữu hành vi cùng suy nghĩ. Cũng là muốn tiêu hao Orochimaru chính mình tinh thần lực. Nói cách khác, Orochimaru thử lấy đem chính mình Nibelungen biến hóa thành chân chính người chết quốc. Muốn đem nó xây dựng thành một cái mật ngươi bản minh giới. Song hắn cũng không có ý thức được Senju Tobirama làm là trên đệ nhất khoa học cuồng nhân. Kết quả khủng bố cỡ nào? Bàn về thực lực hắn là năm đó toàn bộ nhẫn giới đứng sau Hashirama cùng Madara người. Lấy lực một người lực chiến Kinkaku Ginkaku huynh đệ. Lâm vào tuyệt cảnh còn đem cái này hai hàng chơi chết. Bàn về chỉ số thông minh. Nếu như chúng ta như cũ thích nghe ngóng địa y Kakashi làm đơn vị nói. Như vậy năm đó Hashirama chỉ số thông minh là không? Năm tạp. Madara chỉ số thông minh là một tạp không thể nhiều hơn nữa. Tobirama chỉ số thông minh chỉ sợ là muốn hai tạp khởi bước. Bàn về lòng dạ cùng phúc hắc trình độ. Ha ha, làm là Konoha cực kỳ có làm là đệ nhị Hokage. Tobirama biểu thị, ngượng ngùng, ta không phải nhằm vào người nào. Trừ Zetsu đen trở ra. Có một cái tính một cái. Các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Mà còn Orochimaru ma cải bản uế thổ chuyển sinh bởi vì hắn hiện tại có linh hồn lĩnh vực sở trường. Được triệu hoán tới Senju Tobirama có thể nói hoàn toàn duy trì khi còn sống 100% nhân cách. thậm chí đầu não còn khôi phục lại lúc còn trẻ linh hoạt nhất nhanh trí trạng thái. Kinh khủng như vậy, Senju Tobirama hội sẽ cam tâm tình nguyện thành là Orochimaru-san triệu hoán thú SSA kim sắc truyền thuyết. Orochimaru, ngươi là ăn chứ? Orochimaru-san tận tình khuyên hứa Minato. Rốt cuộc không có kết quả sau cũng bị kích lên sát tâm. Ngươi cái này lão gia hỏa vừa về tới thế gian liền điên cuồng gây sự. Làm ta đầy mấy thiên thần trải qua suy yếu đến cảnh giới nhất định. Hiện tại vẫn như thế ngạo kiều quật cường. Càng đạo lý càng nhiều như vậy. Đến cuối cùng, vẫn là phải làm một trận lạc tương đương. Hai người đều so sánh khắc chế mà không có khiến dùng cái gì giết chiêu. Dù sao Tobirama cũng lo lắng thật hại chết Orochimaru. Chính mình không chỗ sắp đặt linh hồn không biết rõ muốn đi hướng phương nào. Mà Orochimaru cũng quả thật cầm một cái uế thổ chuyển sinh lão bất tử không có biện pháp gì. Ngay tại hai người đầu người mau đánh ra chó đầu thời gian. Obito rốt cuộc nhẫn không? Đệ nhị đại nhân, hiện tại sự thật liền là như thế. Người nghĩ trở lại minh giới phỏng chừng trong thời gian ngắn là không làm được. Mà còn căn cứ ngươi đoán, nhẫn giới rất có thể tại gần đây sẽ có đại biến cố. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không tạm thời lưu lại, giúp bọn ta những thứ này hậu bối đây? Khó nói ngươi đối với Konoha, đối với Senju nhất tộc liền thật không có quyến luyến sao? Tobirama tại Obito một trận miệng thuẫn hạ xuống vào trầm tư. Orochimaru yên lặng là Obito điểm cái khen. Hai cái kịch thấu lại đang lừa dối người phương diện đã phối hợp quen việc dễ làm. Mẹ nhà nó, Obito ngươi nghe nói qua An Lợi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đó là vật gì à? Hả? Cũng đúng, ngươi hàng này nguyên bổn chính là một truyền tiêu người phóng khoáng lạc quan tới lấy. Xem ra đây là bẩm sinh thiên phú a. Không việc gì, ta liền lẳng lặng nhìn xem ngươi trang ích. Thiếu niên, ngươi ngay tại lừa gạt đại lộ trên tiếp tục tiến lên đi. Tobirama rốt cục vẫn phải lớn lên than một hơi. Híp lại lấy hẹp dài hai mắt nhìn xem Orochimaru nói. Ngươi tốt nhất không nên đánh cái gì khống chế ta tâm tư. Đối với uế thổ chuyển sinh thuật này ta cũng không so ngươi biết thiếu. Còn nữa, ta sẽ nhìn chăm chú lấy các ngươi. Nếu như hai người các ngươi dám can đảm có bị thương gì hại Konoha ý đồ nói. Ta có bệnh sao ta? Muốn tổn thương Konoha, lão sư ta là đệ tứ Hokage A này. Bạn gái của ta là Konoha Tam Vĩ Jinchuriki A. Người đến cùng đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc bao lớn thành kiến A. Tobirama bị Obito một trận cướp nói vô ích có chút á khẩu không trả lời được. Hơi lộ ra xấu hổ. Hắn suy nghĩ một chút lần này trở lại Konoha sau. Nhìn thấy Uchiha nhất tộc ở cái kia giống vậy tuổi trẻ tộc trưởng dẫn dưới. Buông tha đối với. Đúng, canh gác đội quyền khống chế tuyệt đối. Cái này bị chính mình coi là đại địch gia tộc. Bây giờ tại đệ tứ Hokage lãnh đạo dưới. Cùng còn lại nhẫn tộc không có gì khác nhau. Một dạng tận tâm tận lực là Konoha phục vụ lấy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Orochimaru hỏi ta nên làm thế nào. Orochimaru rốt cuộc thở phào. Hắn cắn bể ngón tay. Ấn về phía mặt đất. Mấy ngày trước Senju Tobirama uế thổ chuyển sinh lúc kèm theo kia chiếc quan tài từ trong mặt đất. Dựng thẳng lên, người chỉ cần nằm ở bên trong tiếp tục ngủ liền có thể. Sau đó mỗi tuần sẽ có một thiên thời giữa có thể cho ngươi tỉnh lại. Chúng ta có thể chung nhau nghiên cứu. Không được, vì cái gì mỗi tuần mới một ngày. Orochimaru gắt gao nhìn xem cái này mặt đầy ngạo kiều lão già khốn nạn. Vì cái gì? Người đại não tốc độ vận hành chính mình tâm lý không có điểm B cân nhắc sao? Cũng trong lúc đó có thể phân tâm tư thi ba chuyện. Đồng thời khuôn mặt trên còn thần sắc như thường địa hòa người khác chuyện trò vui vẻ. Nếu như đem hiện tại Orochimaru đại não so sánh một cái bốn hạt nhân máy xử lý. Như vậy nguyên bản vận hành hắn chính mình trong đầu trình tự cơ bản trên chiếm 60% tả hữu nội tôn. Vấn đề là hiện tại thêm trên Senju Tobirama trong đầu trình tự vận hành số liệu. tựu giống với nhượng cái này 4 hạt nhân máy xử lý đi làm đối với. Đúng, hướng quỹ vận toán, operation, máy chủ, nửa phút liền muốn bạo tạc tiết tấu được không? Xin lỗi a, bằng vào ta hiện tại tinh thần lực, quả thực không chịu nổi hai người chúng ta thời gian dài chung nhau suy nghĩ sự vật. Tobirama chê, mà nhìn Orochimaru liếc mắt, hừ một tiếng coi như là ngầm thừa nhận. Hắn đi tới quan tài trước, bỗng nhiên lại nhíu mày lại. Ta nói, các ngươi lại không thể làm cho ta một chương khá một chút giường sao? Dĩ nhiên để cho ta trường lưu với thế gian, cũng không cần phải đem lão phu trở thành một người chết đối xử đi. Obito cười xấu xa lấy gõ ngón tay, nói, quấn ở thân ta trên. Ngoặc kép chấm chấm, sau mười mấy phút, lần nữa xuất hiện canh chừng 0517 tay cầm lấy đại cơ điện từ trong quan tài nhảy ra. Nó con rối khuôn mặt trên mang lấy nụ cười quỷ dị. Nhìn xem Tobirama nói, nhị gia ngồi trên. Tobirama mang theo điểm gở dự cảm đi tới bị ma cải quan tài trước. 0517 phi thường chân chó mà chỉ mình vừa vặn sửa đổi sau quan tài giới thiệu nói. Ghế ngồi bằng da thật. Hộp số tự động mở quan. Nhượng ngài ngủ cho thoải mái. Tỉnh cũng không cần tiếp tục cầm chân đạp ván quan tài. Sau đó chỉ ván quan tài trên cửa sổ. Thủy tinh, toàn bộ cảnh thiên cửa sổ. Tuyệt đối hào hoa phân phối bản hạn chế. Phi lôi thần chém. Ơ kìa mẹ nhà nó. Người lão già này thế nào động thủ đây? Ngoặc kép chấm chấm. Mấy phút sau, Senju Tobirama vẫn là mặt đầy không tình nguyện nằm vào hắn tư nhân đặt làm bản phân phối trong quan tài. Orochimaru như chút được gánh nặng hợp trên mang lấy toàn bộ cảnh thiên cửa sổ ván quan tài. Obito chỉ lấy vỡ thành đầy đất 0517 bài con rối. Cười ha ha lấy. Uchiha Obito, người cho lão tử chờ lấy. Xem ta không bẫy chết ngươi. Hơn một tiếng sau, Akatsuki mọi người tại sân huấn luyện trên nghe lấy Obito cùng Kakashi mỗi ngày tiểu nói đường. Sáng hôm nay chương trình học là nói biết chiến thuật thủ thế cùng động tác chiến thuật. Kakashi cùng Obito, Jin chạm đang lúc mọi người đối diện, bắt đầu một bên diễn luyện một bên nói biết lấy. Trước Akatsuki tuy nhiên thành viên thực lực cao thấp không đều, nhưng phần lớn đều là đã từng nhẫn giả hoặc là võ sĩ. Tại vũ khí lạnh chiến tranh năm đại, rất nhiều người nhận thức là thân thể cường tráng nông dân là tốt nhất động viên đối tượng. Nhưng một điểm này tại Hokage trên thế giới cũng không dùng thử. Không nhiên năm nước lớn cũng không khả năng dễ dàng tha thứ năm đại nhẫn thôn thành là chính mình. Quốc gia tương tự phiên chấn tồn tại. Dù sao ở trong cái thế giới này, có thể nắm giữ chakra lực lượng người, so với người thường thật sự là cường đại quá nhiều. So với chút nào không huấn luyện kinh nghiệm dân thường, lưu lạc võ sĩ cùng chán nản nhẫn giả tuy nhiên hơi lộ ra kiêu căng khó thuần. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, bọn họ một dạng biết phục tùng. Minato Madara tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền đem khóa trình huấn luyện từ cạn tới sâu mà tiến hành được Konoha đặc biệt tiểu đội tầng quan. Lý mặt, Kakashi tại trước khi đi, Minato đã từng đối với hắn phân phó qua. Cái nào kiến thức là có thể dốc túi truyền cho, mà cái nào là tuyệt đối không thể tiết lộ. Năm đại nhẫn thôn đều có chính mình độc nhất chiến thuật thủ thế. Cái này đủ để chứng minh, vô luận tại thường ngày cấp bậc thấp trong nhiệm vụ, vẫn là khả năng tao ngộ chiến đấu cao cấp trong nhiệm vụ. Thậm chí là tại trong chiến tranh, chiến thuật thủ thế đều là vô cùng trọng yếu. Hỏi, một cái tuổi trẻ Akatsuki thành viên giơ tay lên, gặp Kakashi gật đầu, liền tiếp tục nói, chúng ta trực tiếp dùng ngôn ngữ trao đổi không được sao? Trước trong chiến đấu, chúng ta đều là làm như vậy à? Kakashi không có cười nhạo cái này loại rõ ràng cho thấy đội du kích tác phong ý nghĩ. Dù sao quân chính quy cũng không phải một ngày luyện thành. Bởi vì là đã rất lâu sau, nếu như các ngươi tiểu đội ý đồ thông qua ngôn ngữ truyền, vậy rất có thể sẽ bị mai phục ở chỗ tối địch nhân biết được. Lúc này sau, các ngươi liền cần đồng đội mình mới có thể đọc hiểu đệ nhị loại ngôn ngữ. Kia dùng nhãn thần, cùng biểu tình tới truyền không được sao? Một bên Obito lộ ra bản thân một đôi tam câu ngọc Seragon. Chỉ mình con mắt trả lời nói. Xem ta nhãn thần làm việc. Ngươi không sợ trong ta cho địch nhân chuẩn bị ảo thuật sao? Có thể đọc được. Coi như ngươi có thể xem hiểu Seragon nhãn thần. Chúng ta Konoha còn có Hyuga nhất tộc Byakugan. Byakugan nhãn thần nếu như ngươi có thể xem hiểu nói. Ha ha. Hắn lại chỉ một bên vô tội nằm cũng trúng đạn Kakashi nói. Hoặc là ngươi xem sắc mặt hắn làm việc. Một bên Jin nhìn xem Obito. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Mấy năm trước, Minato Madara vừa vặn thành lập. Cướp chuông thời gian, Obito liền bởi vì là xem không hiểu Kakashi ý đồ. Đụng đầu vào nguyên bản cho Minato lão sư chuẩn bị bẫy dập trên. Kakashi bình tĩnh không để ý tới Obito nhổ nước bọt. Nói tiếp lấy, từng cái nhẫn thôn hoặc là nhẫn giả tổ chức cũng phải có chính mình đặc biệt chiến thuật thủ thế. Cũng định kỳ sửa đổi. Đây là cơ mật. Vì vậy, hôm nay chương trình học, chúng ta sẽ không hướng các ngươi tường giải Konoha chiến thuật thủ thế. Nghe được Kakashi câu nói. Sau cùng, Akatsuki trong mấy cái không kiên nhẫn người trẻ tuổi khuôn mặt trên đã trải qua trở nên có chút căm phẫn, Conan lúc này lại gật đầu nói. Đây là hẳn, Konoha quyết định không có sai. Chúng ta muốn chế định ra thuộc về mình chiến thuật thủ thế. Dù sao chúng ta là Akatsuki, hắn xem hướng sau lưng mọi người. Tiếp tục nói, mà không phải Konoha phân bộ. Biết chưa, cho dù là đồng minh, cũng phải bảo đảm chính mình độc lập tính. Nhớ, Konoha cũng không thiếu chúng ta. Tiếp theo trong thời gian, Minato Madara ba người biểu diễn một hệ liệt động tác chiến thuật. Đánh nghi binh cùng bẫy dập bố trí. Ngụy trang điều tra, đóng sai yểm trợ rút lui. Thành lập trận hình phòng ngự, thành lập vòng vây vân vân. Những nội dung này mới là lần này trao đổi học tập bên trong. Konoha dạy cho Akatsuki quý báu nhất kiến thức. Muốn biết rõ, tại nhẫn giả trong chiến đấu, trừ Hashirama, Madara kia nhất cấp bậc chiến đấu, có thể xưng chi là hoàn toàn ngạnh thực lực so đấu. Nói cách khác chính là cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Mà ở phần lớn nhẫn giả trong chiến đấu, đồng đội trong lúc đó ăn ý phối hợp cùng với hợp lý chiến thuật vận dụng tại rất lớn trình độ trên. Quyết định một trận chiến đấu kết quả, song toàn bộ nhẫn giới có thể làm được nhất lực hàng thập hội lại có thể có mấy người đây? Quyết định một trận chiến tranh thế đi, thật ra thì vẫn là đối chiến song phương thượng nhẫn cùng trung nhẫn môn thực lực tổng hợp. Năm đó Salamander Hanzo đối mặt Konoha tam nhẫn lúc, vì cái gì cuối cùng phát ra, cuộc chiến đấu này là ta thắng, nhưng cái này trận chiến tranh đúng là Konoha thắng. Cái này loại vô lực lại tiếc nuối cảm khái. Cũng chính là nguyên nhân này. Konoha ẩn thôn mặc dù có thể đứng ngạo nghễ ngũ đại ẩn thôn đứng đầu, là bởi vì là nhẫn giả tổng hợp tố chất mạnh hơn mấy cái khác nhẫn thôn. Mà hết thảy này muốn quy công cho Konoha nhẫn giả trường học tốt nghiệp lúc nghiêm khắc sàng lọc cơ chế, một cái nhẫn giả thật sự học tập hoàng kim thời gian. Chớ ngu, khẳng định không phải mấy tuổi lúc tại nhẫn giả trường học kia vài năm, mà là thành là hạ nhẫn sau, tại dẫn đội thượng nhẫn bảo vệ dưới, do đơn giản tới khó khăn, do an toàn tới nguy hiểm trong nhiệm vụ, Minato Madara ba người, trừ Kakashi cái này loại tảo tệ thiên tài ở ngoài, Obito cùng Jin thật sự trưởng thành là một cái hợp cách nhẫn giả. Chính là tại cái này trong vài năm, nhượng cái này loại chế độ bước đầu thành lập, là đệ nhị Hokage Senju Tobirama, thật sự nhượng nó phát huy, là Konoha bổ sung đủ nhiều mới mẻ huyết dịch, chính là cái kia có chút không quả quyết, chung quy là ưa thích an lợi hỏa chi ý chí đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.